Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Đế Kinh. Giao trì cổ di chỉ, bên trong có Tây Hoàng di khắc cùng Tây Hoàng kinh, đối mặt Đế Kinh dụ hoặc, Nam Cung Trấn là không cách nào cự tuyệt, huống chi, Hoa Vân Phi trên thân còn có Thôn Thiên Ma Công, tiến vào giao trì cổ di chỉ bên trong cướp đoạt Đế Kinh tại thật không qua. Nam Cung Trấn cũng đi vào theo, tiến vào giếng cổ, hạ xuống rơi hơn 2.000 mét mới đến đáy. Bất quá Nam Cung Trấn chân đồng thời không có rơi xuống đất, đồng thời cũng phong bế chính mình khứu giác. Đáy giếng bùn nhão cùng lá cây mùi hôi thối liền tu sĩ chịu không được. Thông qua giếng cổ đáy khô cạn sông ngầm dưới lòng đất, không ngừng tiến lên, sông ngầm dưới lòng đất tĩnh mịch hắc ám, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng tại Nam Cung Trấn trong mắt, không có hắc ám có thể nói. Hai mắt tỏa ra thần hoa, cho dù là hắc ám cũng như ban ngày. Đoán chừng đi 30-40 dặm, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng. Đi tới, là một cái khô cạn hồ lớn. Sông ngầm cùng đáy hồ khe hở tương thông. Nhìn xem chết khát xương cá cùng khô héo cổ thụ che trời. Nam Cung Trấn không có thời gian đi thưởng thức cổ giao trì di chỉ hoang vu. Hoa Vân Phi đám người trước một bước tiến đến, đã nhìn không thấy thân ảnh. Có thể hắn thần niệm một mực đi theo Hoa Vân Phi đám người. Đi theo Hoa Vân Phi đám người đi, liền nhìn thấy rừng rậm xanh tươi tốt cổ thụ, cùng vừa rồi nhìn thấy hoang vu cô quạnh cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Một bên sinh, một bên chết, giống như một âm một dương. Vượt qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, liền nhìn thấy tiên vụ lượn lờ tràn ngập từng mảnh tiên cung cung điện. Nếu để cho nơi đây tỏa ra sự sống, cũng là một chỗ hiếm có thánh địa tu hành. Hoa Vân Phi đám người một đường tìm kiếm đi qua, có thể tìm tới cổ giao trì di chỉ. Đối bọn hắn đến nói, như nhặt được thiên đại cơ duyên, bên trong còn sót lại kinh văn đạo ngân, cường giả thời thượng cổ cổ thi bản nguyên. Đều là bọn họ nghĩ muốn. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, lướt qua từng mảnh yên tĩnh cung điện, liền nhìn thấy thác nước bay chảy thẳng xuống dưới. Tiên vụ mông lung, tiên cung cung điện một tòa liên tiếp một tòa, giống như tiến vào tiên cảnh. Không hổ là thượng cổ thánh địa giao trì di chỉ, quả nhiên thanh tú phi phàm. Thật không biết vì cái gì giao trì đặt vào như thế thánh địa không muốn. Làm gì di chuyển thánh địa địa chỉ? Phế nhiều lời như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian tìm kiếm cổ thi cùng còn sót lại kinh văn đạo ngân. Cùng lên đến Nam Cung Trấn. Không tại chờ đợi, nhô ra che trời cự thủ. Một bàn tay đem Hoa Vân Phi đám người toàn bộ đập choáng đi qua. Không đợi Hoa Vân Phi đám người kịp phản ứng, liền bị che trời cự thủ cho đập choáng. Nam Cung Trấn ngón tay một điểm, đem cái kia mấy cái hóa long bí cảnh lão giả triệt để nghiền chết. Mấy cái kia lão giả, nói là người hầu, người hộ đạo, còn không bằng nói là Hoa Vân Phi người giám thị. Đối với Hoa Vân Phi, chẳng qua là một cái bị người khác trưởng khống vận mệnh người. Như là dòng suối nhỏ bên trong con cá, ra sức liều mạng dẫy dụa hướng biển rộng đi, lại bị vận mệnh bàn tay lớn cho bắt về dòng suối nhỏ. Dựa theo người khác thiết định số mệnh con đường đi tới. Nhìn xem ngất ngã trên mặt đất Hoa Vân Phi, Nam Cung Trấn cũng sẽ không nhân từ cảm thấy dùng ngôn ngữ có thể cảm động đối phương, làm cho đối phương tự chủ đem đế kinh cho hắn. Nam Cung Trấn lấy chính mình vô cùng cường đại thần thức cường thế phá vỡ Hoa Vân Phi thức hải, tìm kiếm lên Thôn Thiên Ma Công tới. Hoa Vân Phi thức hải bên trong phòng ngự cùng cấm chế, đối với Nam Cung Trấn đến nói như là giấy. Nam Cung Trấn nhanh chóng tìm kiếm Thôn Thiên Ma Công. Không có hứng thú đi nhìn trộm cuộc sống của người khác. Tìm tới Hoa Vân Phi thức hải bên trong Thôn Thiên Ma Công về sau, nhanh chóng đem Thôn Thiên Ma Công kinh văn cùng bí pháp lạc ấn vào chính mình thức hải. Vạn Hóa Thánh Quyết, Phi Tiên Quyết, Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Đem Thôn Thiên Ma Công bên trong oan nhân truyền thừa toàn bộ in dấu xuống tới. Nam Cung Trấn rời khỏi Hoa Vân Phi thức hải, Thôn Thiên Ma Công cùng oan nhân đại đế bí pháp tới tay. Không thể không thừa nhận, mỗi một cái chúa tể một thời đại đại đế, tuyệt thế vô song, trấn áp thiên hạ, cũng không không đạo lý. Nam Cung Trấn chỉ cảm thấy thôn thiên ma công thâm ảo vô cùng. Đối với đại đạo lý giải cùng kiến thức, hoàn toàn siêu việt hắn bây giờ có thể lĩnh ngộ phạm trù. Nhất là thôn phệ đại đạo, tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm, lấy ma thân, thai nghén thần thai, như thế bí pháp, vẫn có thể coi như là một cái đại đế một lần nữa, sống ra một thế vô thượng bí thuật. Nhìn xem Hoa Vân Phi, hắn cảm thấy có thể là tính cách cho phép, hoặc là vô số lần giãy giụa đào thoát số mệnh thất bại, mà tạo thành hắn cuối cùng sinh ra chỉ nghĩ là một cái vô ưu vô lự cầm đồng ý niệm. Nam Cung Trấn không có kinh lịch qua Hoa Vân Phi nhân sinh, tự nhiên không cách nào trải nghiệm đối phương cuối cùng tuyệt vọng lựa chọn cùng Diệp Phàm Tử. Chiến tâm cảnh, Hoa Vân Phi, lúc đầu một đời thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đáng tiếc bị ngoan nhân người thừa kế để mắt tới, làm giao quang thánh tử áo cưới. Nam Cung Trấn lắc đầu, nhân tộc thiên tài, tương lai vẫn là quá mức đáng tiếc. Sinh lòng bảo toàn đối phương ý niệm, ngón tay một điểm, đem đối phương thần hồn chân linh chém xuống một sợi, lại từ nó trái tim bên trong rút ra một điểm chân huyết, dung hợp thành một giọt óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Thu vào, Nam Cung Trấn trên mặt đất lưu lại thối lui, hai chữ về sau. Liền không ở quản nằm trên mặt đất Hoa Vân Phi, nhìn xem cổ giao trì di chỉ trung ương tòa kia linh khí giặt rào hồ nước. Nam Cung Trấn không có tò mò tâm, bên dưới hơn phân nửa là cái kia đại thành thánh thể thi thể. Hắn nhưng không có muốn đi thể nghiệm một cái không rõ khí tức. Trong hồ tàng đại khủng bố, hắn cũng không phải thánh thể, cũng không dám đi xuống tìm đường chết. Nam Cung Trấn xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới một mảnh rừng đá phía trước, núi đá kéo dài không dứt, tư thái khác nhau, phong cảnh đặc biệt. Nhìn thấy cái này một mảnh núi đá, Nam Cung Trấn biết Tây Hoàng Kinh liền giấu ở cái này một mảnh rừng đá bên trong. Mỗi một tòa núi đá, phía trên đều có khắc đá bích họa, ghi chép đều có không đồng nhất, có ghi chép phát sinh qua sự tình, có ghi chép một thức bí thuật công pháp. Mỗi một bức bích họa, Nam Cung Trấn đều phỏng đoán quan sát hồi lâu, phía trên ghi lại bí thuật đạo ngân đều có nó chỗ thích hợp. Lấy thừa bù thiếu rất trọng yếu, hấp thu trong đó tinh hoa, uẩn dưỡng chính mình đạo cùng bí thuật mới có thể để cho chính mình đạo cùng bí thuật càng thêm cường đại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Cung Trấn không ngừng cảm ngộ khắc đá bích họa bên trên ghi chép cùng in dấu xuống đến đạo ngấn, hấp thu trong đó tinh hoa, dung nhập chính mình đạo bên trong. Những cái kia khắc đá bích họa rất nhiều đều bị phá hủy, chỉ để lại từng tia từng sợi đạo ngấn. Có thể Nam Cung Trấn không chút nào từ bỏ. Những cái kia đều là giao trì vô số năm qua lịch đại nhân vật kiệt xuất in dấu xuống, tụ ít thành nhiều cũng có thể đối với hắn có viện trợ. Hết thảy khắc đá bích họa đều lĩnh hội một lần, không có phát hiện mảy may ẩn chứa Tây Hoàng Kinh đồ vết khắc dấu vết. Nam Cung Trấn không hề từ bỏ, tại một ngọn núi đá hạ bàn đầu gối ngồi xuống, tìm không thấy Tây Hoàng Kinh, Nam Cung Trấn liền định lĩnh hội tu luyện thôn thiên ma công. Nói đến, bất diệt thiên công của ngoan nhân nữ đế ngay tại giao quang thánh tử trên thân a. Mà giao quang thánh tử còn tại bị Diệp Phàm trấn áp tại ly hỏa thần lô bên trong. Đã như vậy, liền nhổ một cái lông dê đi. Nam Cung Trấn lấy tâm thần thông chi thanh đế thần linh, nhường thanh đế thần linh xuất thủ từ giao quang thánh tử chỗ mang tới bất diệt thiên công. Thanh đế thần linh bên này tiếp thu được bản tôn truyền đến mệnh lệnh. Diệp tiểu tử, giao quang thánh tử còn tại bị ngươi trấn áp sao? Thanh đế thần linh nhìn xem Diệp Phàm hỏi. Quả thật bị ta trấn áp. Nam Cung tiền bối là gì? Hỏi giao quang thánh tử. Diệp Phàm nghi hoặc, là gì Nam Cung Trấn đột nhiên sẽ hỏi lên giao quang thánh tử? Bản tôn muốn từ trên người hắn nhổ một bộ đế kinh. Thanh đế thần linh chi tiết báo cho Diệp Phàm. Cái gì? Đế kinh? Giao quang thánh tử có đế kinh? Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn từ chưa thấy qua giao quang thánh tử thi triển qua đế kinh, không khỏi cảm thấy lông tơ dựng ngược. cái này Giao Quang Thánh Tử giấu quá sâu đi. Mà đối với cái kia nhổ chữ, hắn lại xem nhẹ. Thanh Đế Thần Linh gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Nam Cung tiền bối, Giao Quang Thánh Tử bọn người bị ta trấn áp tại cái này trong lò, nên làm như thế nào? Diệp Phàm lấy ra Ly Hỏa Thần Lô, đưa cho Nam Cung Trấn. Đối với Đế Kinh, hắn cũng nhìn rất quen mắt. Thanh Đế Thần Linh tiếp nhận Ly Hỏa Thần Lô, ngắm nghía kiện binh khí này, hiểu được mặt đế vận. Cái này lò rất bất phàm. Hư hư thực thực Hằng Vũ Đại Đế thành đạo trước sử dụng đế binh. Thanh Đế Thần Linh cố ý nói cho Diệp Phàm nghe, ách, Hằng Vũ Đại Đế thành đạo trước dùng binh khí. Diệp Phàm trước kia chỉ cảm thấy kiện binh khí này rất bất phàm, không nghĩ tới địa vị như thế lớn, trong lòng chấn động vô cùng. Thanh Đế Thần Linh ngón tay một điểm, vô số đạo văn dâng lên, không ngừng lạc ấn vào Ly Hỏa Thần Lô bên trong, xen lẫn thành đạo đồ, đem Ly Hỏa Thần Lô bên trong trấn áp người toàn bộ cấm phong. Nhục thân, thần lực, nguyên thần, thần hồn đều cho phong ấn. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Nam Cung Trấn thi triển thủ đoạn, chỉ cảm thấy vương giả cảnh giới mạnh mẽ phi phàm. Thanh Đế Thần Linh đem thần lô bên trong tất cả mọi người cấm phong về sau, đem Giao Quang Thánh Tử phóng ra. Trắng noãn ngón tay chỉ tại Giao Quang Thánh Tử mi tâm, bắt đầu phá giải Giao Quang Thánh Tử thức hải bên trong cấm chế phòng ngự. Hồi lâu mới đem thức hải bên trong cấm chế phòng ngự phá giải. Thần niệm thăm dò vào Giao Quang Thánh Tử thức hải, bắt đầu tìm kiếm Bất Diệt Thiên Công. Thật lâu mới đưa Bất Diệt Thiên Công kinh văn một chữ không sót in dấu xuống tới. Làm xong những thứ này, lần nữa đem Giao Quang Thánh Tử trấn áp tiến Ly Hỏa Thần Lô. Giao Quang Thánh Tử bị cấm phong, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Đế Thần Linh đem Ly Hỏa Thần Lô trả lại cho Diệp Phàm. Tốt rồi, Đế Kinh lấy bị ta thu hoạch. Diệp Phàm tiếp nhận Ly Hỏa Thần Lô, rất là nóng mắt nhìn xem Nam Cung Trấn. Tâm tư không cần nói cũng biết. Thanh Đế Thần Linh ngón tay hướng Diệp Phàm mi tâm điểm tới, đem Bất Diệt Thiên Công truyền cho Diệp Phàm. Thật lâu, Diệp Phàm từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Bất Diệt Thiên Công, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.